May mắn xin được xâm thượng thượng nha. Ta ngay cả sau khi rút chúng nên ăn món gì cũng đã nghĩ ra rồi. Ta muốn ăn thịt đông pha. Không thèm mặt mũi nữa sao? Ngươi còn không nhất định rút chúng đâu. Ngươi nghĩ trước cũng như không thôi. Người ta nghĩ một chút cũng không được à, ta cũng nghĩ xong. Ta muốn uống canh vịt. Còn chưa bắt đầu rút thăm mà mấy người này liền bắt đầu ồn ào cãi nhau. Mễ Vị nhanh chóng bảo ngừng lại. Để bọn họ yên lặng rút thăm. Bởi vì người đến đầu tiên là một nhà lão tam. Cho nên hôm nay bọn họ là người đầu tiên được rút. Người một nhà vừa mới ăn đến bụng căng tròn. Trước nay chưa bao giờ được thỏa mãn như thế. Càng làm cho bọn họ cao hứng là thật sự không lấy tiền. Bà chủ thật sự cho bọn họ ăn miễn phí nhiều thịt cùng cơm trắng như vậy. Giờ phút này, 5 người một nhà đều kích động lại chờ mong. Nếu là lần này vận khí tốt còn có thể lại rút chúng nữa. Vậy chẳng phải là ngày mai còn có thể lại được ăn thêm một bữa ngon miễn phí rồi sao? Ba hài sau khi ăn một bữa cơm thì cũng thoải mái hơn không ít. Không còn sợ người lạ như vậy. Cả đám duỗi tay khẩn cấp đi rút thăm. Sau khi rút được liền vội vã cho cha mẹ nhìn. Hỏi bọn hắn có rút chúng hay không? Đáng tiếc là ba hài tử đều không rút chúng. Hai phu thê lão tam liếc nhau. Cho nhau ánh mắt khích lệ rồi mới cùng đưa tay đến rút. Lão tam rút được que tre. Ta thấy may mắn sắp rơi xuống người ngươi rồi. Tức phụ lão tam rút được là. Mong ngươi thuận buồn xuôi gió. Thần tài. Tuy rằng hai người đều rút không trúng. Nhưng sau khi nghe người khác giúp bọn hắn đọc hàng chữ trên que tre xong vẫn không nhịn được bật cười. Dù sao thì nhận được lời chúc phúc tốt như vậy. Ai chẳng vui vẻ. Một nhà 5 người sau khi nói cảm ơn Mễ Vị xong thì cùng nhau rời đi. Bóng lưng lộ ra thỏa mãn cùng vui vẻ. Có lẽ rất nhiều năm về sau bọn họ không có cơ hội đến tiệm cơm ăn một bữa ngon lành đã đời như vậy nữa. Nhưng trải qua hôm nay cũng đủ cho bọn họ nhớ thật lâu rồi. Một nhà 5 người đi xong. Rất nhiều người còn lại vẫn chưa rút. Vì không muốn quấy rầy những khách nhân ăn cơm. Mễ Vị trực tiếp bảo mọi người cùng nhau rút. 45 que tre được 45 người đồng loạt rút hết. Mỗi người đều cầm một que. Chấm, ai ai ai, tại sao lại không phải ta? Sao vận khí ta lại đen như vậy? Ta cũng không rút chúng. Bất quá trên cái thẻ này ngược lại nói không sai nha. Chúc cho mắt ngươi đều thấy những điều tốt đẹp. Ta thích những lời này. Coi như rút không chúng ta cũng vui vẻ. Lời trên que tre của ta cũng hay này. Chúc cho ngươi muốn gì chỉ cần nghĩ. Nghĩ gì cũng đạt được. Lời chúc phúc này quá tốt. Bà chủ cũng thật bỏ nhiều tâm tư. Coi như mỗi ngày rút không chúng thăm miễn phí. Ta cũng muốn đến để rút mấy lời chúc tốt đẹp thế này. Mau mau nhanh lên. Ta không biết chữ A. Các ngươi giúp ta xem mặt trên que của ta viết cái gì. Một vòng người thảo luận khí thế ngất trời. Mỗi người đều xăm soi trên que tre của mình rồi chia sẻ cho mọi người một lần. Nhưng qua sau một lúc lâu, đám người kia mới đột nhiên phản ứng đến bây giờ vẫn chưa có người nào nói mình rút chúng. Vì thế sôi nổi tìm kiếm trái phải. Ai chúng vậy? Chuyện gì xảy ra? Các người ai rút chúng đó? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Ai cũng nói mình không rút chúng. Cũng không có khả năng không ai rút chúng đi. Đến cùng là ai vậy? Có phải không biết chữ cho nên không phát hiện mình rút chúng không? Không biết chữ cũng đây có sao? Phía trên que tre viết bằng chữ đỏ mà. Chỉ cần thấy màu đỏ mà còn không biết sao? Đúng đúng đúng. Ai rút được que tre có chữ màu đỏ? Đứng ra đi. Lúc này, ở một góc hẻo lánh có thanh âm nữ tử vang lên. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc, Bảo Nhi, có phải ngươi rút chúng hay không? Mọi người lập tức nhìn lại theo thanh âm, liền thấy trên một nhà 3 người cùng ngồi trên một cái bàn. Một nữ hài tử đại khái tuổi chừng 5, 6 đang tại vùi đầu khổ ăn. Ăn đến mặt đều là vết dầu. mà mẫu thân con bé đang kinh nghi bất định nhìn cái que tre con bé nắm trong tay. Cách chương.